Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. So đánh gà rừng dễ dàng nhiều. Nếu đạt đến mục đích, ăn tại ngày thứ hai liền khởi hành trở về Bắc Địa. Bất quá lần này nhiều một chiếc xe, cùng nhất đầu gầy yếu con lừa. Nói thật, Cao Lê rất khó tưởng tượng mấy ngày nay thần tuấn con lừa đến tột cùng kinh lịch cái gì. Bởi vì hắn gầy yếu gần như không thể xem như hình dung từ, mà là thật mắt trần có thể thấy gầy yếu. Chẳng những thân thể gầy yếu, tinh thần càng là uể oải suy sụp. Hỏi nó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nó cũng chỉ là lắc đầu không đáp. Cho nên Cao Lê không thể không tìm một chút chủ đề. Đúng rồi, con lừa nhỏ, lần này ngươi nhìn thấy chiến mã sao? Con lừa lắc đầu, ước chừng ý là chưa thấy qua. Ngươi hai ngày này ăn ngon sao? Cao Lê lại hỏi, con lừa gật gật đầu. Bọn hắn khi dễ ngươi rồi. Cao Lê lần nữa truy vấn. Con lừa lắc đầu, nhã nhã không chịu nổi. Lộ ra răng nanh một chỉ phía ngoài con lừa. Nói, ta đoán nó khẳng định là sẽ không nói chuyện. Có phải hay không thoái hóa? Thực sự không được ta đem nó làm thịt làm thành thịt lừa hỏa thiêu đi. Vừa nghe nói muốn đem hắn làm thịt lừa hỏa thiêu. Thần tuấn con lừa lúc ấy ngẩng đầu lên. Lại nhìn thấy nó một trương con lừa khắp khuôn mặt là nước mắt. Nức nỡ nói, 103 lần. Dòng dã 103 lần a. Ô ô ô ô, Cao Lê triệt để mắt trợn tròn. Từ mượn thất thần tuấn con lừa, đến rời đi, tính toán đâu ra đấy 3 ngày thời gian. Đào đi ăn cơm đi ngủ. Cao Lê miệng động mấy lần, nhưng lại không biết muốn nói chút gì tốt. Cuối cùng chỉ có thể dựng thẳng lên ngón cái. Nói một câu, con lừa, ngươi thật giỏi, may mắn. Thần tuấn con lừa tự thân tu vi cũng không tệ lắm. Đi trên đường nghỉ ngơi một ngày, cũng liền khôi phục, lại nói lên, thần tuấn con lừa lập tức đem đầu lắc lư thành tiểu con quay. Nói, mơ tưởng, tuyệt đối mơ tưởng, rốt cuộc đừng nghĩ, An Đông một nhóm chỉ có 4 người, lúc này bọn hắn đều ngồi ở trong xe, lập tức để nguyên bản 10 phần rộng rãi xe trở nên chật chội. Trong xe ngoại trừ Hồng Tam Nha đều là nữ hài tử. 4 cái hùng yêu lại không tốt ý tứ chen người khác. Có 3 cái bị tiến đến trần xe cùng thủy mẫu làm bạn. May mắn, tại rộng lớn thảo nguyên phía trên, hầu như không cần lo lắng có cái gì gặp khó khăn. Cao Lê tốc độ xe cực nhanh, không sai biệt lắm đi 1 ngày thời gian, bọn hắn liền tới đến hùng yêu địa bàn. Trên đường đi, bọn hắn gặp được không ít hùng yêu. Những này hùng yêu đối Cao Lê xe cùng thần tuấn con lừa đều tràn ngập hứng thú. An Đông ra mặt đem những cái kia hùng yêu quát lui. Ngẫu nhiên gặp được một chút không nghe lời, An Đông hộ vệ cũng sẽ trực tiếp xuất thủ. Bọn hắn đi ngang qua rất nhiều bộ lạc, mặc dù không nhìn thấy chi tiết, bất quá từ xa nhìn lại, cũng không khó phát hiện. Hùng yêu nhóm sinh hoạt điều kiện 10 phần gian khổ, cơ hồ không có cái gì ra dáng kiến trúc, ngẫu nhiên nhìn thấy một chút ngay tại trồng trọt hùng yêu. Cũng không có cái gì đứng đắn khí cụ, cơ bản cũng đều lấy tay động làm chủ. Nhìn đến đây, Cao Lê trong lòng không thịnh hoan hỉ, đây là một cái không bị khai thác thị trường, đây là một cái Lam Hải thị trường. Rốt cục, tại màn đêm buông xuống, bọn hắn đi tới An Đông địa bàn bên trên. An Đông bộ lạc so với phổ thông hùng yêu bộ lạc liền mạnh không ít. Dù sao An Đông vẫn luôn tại phổ biến Trung Nguyên văn hóa. Nơi này hùng yêu nhóm cố gắng trồng trọt, thuần dưỡng gia súc, tận lực làm đến tự cấp tự túc. Cao Lê dự định đến sau đó, tiên khảo xem xét một phen lại nói, thật không nghĩ đến, vừa mới đến lại gặp không tưởng tượng được hoan nghênh người. Ưng yêu, 5 tên ưng yêu liền đứng tại bộ lạc trung ương tiểu trên đất trống. Tiểu Mễ đầu tiên là che hai mắt, Sau đó từ giữa kẽ tay nhìn lại, phát hiện bọn hắn lông vũ không phải màu trắng. Lập tức yên tâm lại. Chúng nhân xuống xe, Cao Lê mở ra trước AA thị giác đi một đợt. Phát giác đối diện ưng yêu tu vi đều bình thường. Bất quá, hắn tại một cái góc nhìn thấy một cái cực mạnh chỉ số. Lập tức trong lòng giật mình. Cái kia hẳn là võ cực. Sau đó quay người đang muốn nhắc nhở Linh Lung. Lại nhìn thấy Linh Lung lúc này chỉ số. Lập tức an tâm rất nhiều. Này làm sao thua? An Đông, xem ra ngươi lần này thu hoạch không nhỏ. Lại còn cho chúng ta mang đến đại lễ. Cao Lê, Cao Vương gia, này thật đúng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu nhân vật a. Ưng yêu năm người bên trong, người cầm đầu mở miệng, lấy một loại cổ quái khẩu âm nói. Năm người này sau lưng gánh vác trường cung, chính như An Đông nói, trường cung như người cao, toàn thân trắng như tuyết, không biết là loại nào vật liệu chế thành. Tương phản, ta đối với các ngươi không có hứng thú gì. Bên kia góc tường cái kia, chớ núp lấy, ra đi hai bước. Cao Lê đối góc tường bên kia cái kia to lớn chỉ số hô. Sau đó, một cái thấp bé thân ảnh từ góc tường chậm rãi đi ra. Một thân màu xám lông vũ tiêu chí lấy thân phận của hắn, hôi vũ. Ưng ưng bên trong đỉnh cấp thích khách. Nghe đồn Cao công tử am hiểu xem mạch. Không nghĩ tới, lại còn am hiểu tìm người. Hôi vũ mở miệng nói. Nghe thanh âm. Trung Nguyên nói vậy mà 10 phần địa đạo, cho nên người chính là phái tới giết ta người. Cao Lê thẳng thắn, Hôi Vũ còn chưa mở miệng, phía trước một ưng yêu cười lạnh một tiếng, quát lên, giết còn cần Hôi Vũ đại nhân. Ngu xuẩn, nói xong, đằng không mà lên, đưa tay gỡ xuống trường cung, còn chưa kịp móc ra mũi tên, chỉ nghe một tiếng súng vang. Đạn xuyên giáp từ cằm xuyên qua đỉnh đầu, nhất thời từ không trung rơi xuống. Là rất ngu xuẩn, Nhã Nhã nói xong, họng súng nhắm ngay còn lại mấy cái kia ưng yêu. Nguyên lai, đây cũng là cái kia đánh chết Sa Na chiến sĩ thần bí vũ khí. Hôi vũ mặt không biểu tình, hoặc là nói có biểu lộ Cao Lê cũng không nhận ra được. Muốn thử xem. Nhã Nhã đem họng súng nhắm ngay Hôi Vũ. Không cần thử, ngươi đánh không chết ta. Hôi Vũ nói, Hôi Vũ trong nháy mắt nghiêng một cái đầu. Đạn ngạnh xinh xinh khắp nơi đầu hắn bên cạnh vậy mà cọ sát ra một đạo hỏa tinh. Sau đó có thể thấy được một đạo hồng tuyến bay lên không trung. Vậy mà đạn này, Cao Lê không khỏi mỉm cười. Ếch, Nhã Nhã bĩu môi một cái. Sau đó lấy ra một viên mang theo Cao Lê phong mạch chỉ công pháp ô cương tâm đạn xuyên giáp ép tiến. Nòng súng, tuét miệng nói, một phát này liền đưa ngươi đi gặp Sa Na chiến sĩ. Cao lại cười nói, không cần, ngươi nhìn hắn, Nhã Nhã xem xét, cái kia Hôi Vũ vậy mà hai mắt trắng dã, thẳng tắp địa ngã trên mặt đất. Còn thừa lại 4 cái ưng yêu xem xét Hôi Vũ vậy mà đều ngã xuống. Lập tức đằng không mà lên. Nhã Nhã lập tức đưa tay. Liên tiếp 4 súng. Đem cái kia 4 cái ưng yêu tất cả đều đánh xuống tới. Như thế đại mục tiêu. So trên núi gà rừng tốt đánh nhiều. Nhã Nhã đắc ý nói. Nói xong. Đột nhiên lại che ngực. Một mặt thống khổ dạng. Đánh mấy cái này phế vật vậy mà dùng một viên von phẩm tâm đạn. Thật lãng phí, hảo tâm đau, ai u, Hôi Vũ làm sao choáng rồi. Đạo lý rất đơn giản, Hôi Vũ mặc dù là võ cực, nhưng võ cực cũng không có nghĩa là nàng biến thành xe tăng. Võ cực chỉ là cường độ chân khí mà thôi. Quả thật, cường độ chân khí tăng lên cũng sẽ mang đến cường độ thân thể tăng lên. Nhưng dạng này một viên trầm trọng đầu đạn cứ việc chỉ là sát qua hộ thể chân khí. Nhưng đạn cùng hộ thể chân khí ở giữa va chạm xung kích lại đều bị Hôi Vũ đầu chiếu đơn thu hết. Huống chi, này đầu đạn bên trong còn ẩn chứa Nhã Nhã tự thân chân khí. Thế là, các phương diện nguyên nhân chồng chất lên nhau. Hôi Vũ, vị này võ cực, bởi vì khinh thị địch nhân mà đưa đến não chấn động. Tại song phương còn không có chính thức khai triển tiền đề phía dưới. Cứ như vậy hôn mê bất tỉnh, An Đông thực tình trợn tròn mắt. Này đôi phương đối thoại thậm chí còn nói hai câu. Cao Lê bên này liền đã đánh ngã bao quát một cái võ cực ở bên trong sáu cái ưng yêu. Nhìn xem Hồng Tam Nha cùng Tần Tô Nghiên thở hổn hển kéo về mấy cái kia ưng yêu. Lại nhìn xem cái kia bởi vì xem thường địch nhân mà ngất đi Hôi Vũ. An Đông có chút cảm giác vì chính mình không đáng. Lúc trước bản thân vậy mà liền bị như thế một đám phế vật cho uy hiếp. Nhưng mà ưng yêu vậy sẽ bay thiên nhiên ưu thế. Đối với người bình thường tới nói, thật không có cách nào ứng đối. Cho dù là võ cực đều không được. Loại vũ khí này lại có thể. An Đông không biết loại được gọi là súng vũ khí đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là hắn lại biết một chuyện. Có, ưng yêu tất cả ưu thế, đều sẽ không còn sót lại chút gì. Vậy cái kia bên cạnh còn có sống sao? Cao Lê đối Tần Tô Nghiên hỏi. Không có, có một cái bị đánh xuyên bả vai. Lúc đầu không chết, kết quả rơi xuống đất té chết. Tần Tô Nghiên nói. Rất tốt, như vậy, đối với cái này sau khi chọn lọc tù binh, chúng ta có thể có được hảo hảo nói chuyện. Cao Lê nhìn chằm chằm cái kia Hôi Vũ, tiếu dung chói lọi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?